Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1138, thành công phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tìm tòi một thoáng, Chu Văn liền phát hiện game mobile thứ nguyên có trình độ sôi động vượt xa hắn tưởng tượng. Rất nhiều nhân loại trên thế giới đều đang chơi thứ nguyên. Hiện tại phó bản trò chơi đã không chỉ giới hạn bên trong mấy phó bản của Lạc Dương. Có thể tìm thấy rất nhiều phó bản các nơi trên thế giới. Đương nhiên, phần lớn phó bản đều lấy ý tưởng từ các dị thứ nguyên lĩnh vực được nhân loại tìm tòi khám phá hết. Thế nhưng vậy thôi đã quá tốt rồi. Chu Văn chọn mấy phó bản mình tương đối quen thuộc, tiến vào trò chơi nhìn một chút, phát hiện đồ họa tương đối chân thực, đủ loại tập tính và động tác của dị thứ nguyên sinh vật được làm vô cùng chân thực. Ở trong game quen thuộc hình thức công kích của dị thứ nguyên sinh vật về sau, trong hiện thực khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ. Tỷ như thần văn trọng giáp chiến sĩ bên trong đoán tạo thần điện. Lúc nào hắn sẽ sử dụng thần văn, sẽ có dấu hiệu gì, đều làm hết sức chân thực. Trong lòng Chu Văn hết sức kinh ngạc, không ngờ lúc trước tùy tiện đầu tư một game mobile, bây giờ đã vang dội thế giới. Mà nó tựa hồ đã trở thành cơ sở dữ liệu dị thứ nguyên lĩnh vực cho toàn dân địa cầu. Đây là điều Chu Văn tuyệt đối không ngờ tới. Trò chơi thứ nguyên hơi giống công năng của thần thoại. Có điều nó không có công năng tư duy kết nối. Chỉ có thể chơi phó bản mà nhân loại đã thăm dò qua. Mà điện thoại thần bí có thể download phó bản chưa bao giờ tiến vào. Cho nên bản chất sẽ khác nhau. Dùng trò chơi di động để làm quen với dị thứ nguyên sinh vật và dị thứ nguyên lĩnh vực. Nhân loại các ngươi rất sáng tạo. Nguyệt độc thông minh thế nào? Chẳng qua nhìn Chu Văn chơi một chút. Biết trò chơi này có tác dụng gì? Biết rồi thì tốt. Ngươi cầm chơi gì? Chu Văn đưa di động trả lại Nguyệt độc. Nguyệt độc thoạt nhìn hứng thú. Cầm di động tự mình chơi. Thấy Nguyệt độc chơi đùa, Chu Văn lại lấy điện thoại thần bí ra, mở ra hình ảnh xem xét, lập tức giật nảy mình. Trước đó bởi Nguyệt độc tới, Chu Văn đang lựa chọn phối sủng, lại cất điện thoại thần bí. Nhưng thời điểm thu lại, ngón tay đụng phải màn hình, kết quả chọn Trúc Long thả lên. Nhìn kỹ lại, phát hiện đã tiến hành chuyển di huyết mạch. Càng khiến Chu Văn không ngờ tới chính là, lần này thành công. Bên cạnh còn có nhắc nhở thành công. Chu Văn vội vàng kiểm tra thông tin về Trúc Long. Quả nhiên bên trong cột mệnh cách, không chỉ có mệnh cách giới vương chỉ tử, hiện tại nhiều thêm phân liệt. Đùa ta, thế này mà có thể thành công. Chu Văn đem 10 đầu ám kim nòng nọc đạp trên thân bạo phá ma nhân. Kết quả lại thất bại. Công năng huyết mạch đừng bảo hoàn toàn dựa vào vận khí nhé. Chu Văn thực sự không nhìn ra. Trong đó có quy luật gì? Tại sao Trúc Long chỉ dùng một lần mà thành công? Hiện tại Chu Văn không nghĩ nhiều được. Chu Văn triệu hoán Trúc Long trong game. Thử một chút xem nó có thêm mệnh cách phân liệt về sau. Rốt cuộc biến hóa thế nào? Sẽ không biến đổi giống phân liệt cổ trùng nòng nọc chứ? Có thể nổ tung. Trước khi chết phân liệt ra tiểu Trúc Long, Chu Văn không cách nào tưởng tượng đó là cảnh tượng gì. Vì nghiệm chứng Trúc Long mới lấy được mệnh cách phân liệt, Chu Văn mang theo Trúc Long đi Bất Hồi Cốc, thẳng tiến đến Tuyết Cốc. Trước kia Chu Văn đi qua Tuyết Cốc nhiều lần, nhưng nhân vật tí hon cứ đi vào đều chết. Ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chu Văn đã sớm hoài nghi nơi đó có khủng cụ sinh vật. Hiện tại vừa vặn đi xem một chút. Thuận đường còn có khả năng lại cầy thêm mấy đầu ám kim nòng nọc. Một đường cấy thẳng đến Tuyết Cốc. Lọt vào trong tầm mắt đều là màu bạc tuyết. Trừ cái đó ra bên trong Tuyết Cốc không có bất kỳ sinh vật gì. Nhưng bây giờ Chu Văn không giống ngày xưa. Vừa mở vận mệnh chi luân, Tuyết Cốc trong mắt lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản Tuyết Cốc xinh đẹp, trong mắt Chu Văn trở nên cực kỳ khủng bố. Thoạt nhìn bên trong đất tuyết hết sức bình thường. Có vô số tiểu côn trùng chui tới chui lui. Lít nha lít nhít không thể đếm hết được.